Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, trở lại biệt thự. Hai người ở trên xe ôm nhau. Sau đó không lâu bóng rổ bộ cái khác thành viên liền từng cái đến nơi này. Bắt đầu tập hợp liên hoan, tự nhiên là đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Thật vui vẻ, đến một cửa tiệm bên trong ăn một ít mỹ thực. Đoàn người nhạc a tự nhiên. Lần này liên hoan cũng là như thế. Đi tới một cửa tiệm bên trong, trên mặt mọi người đều tràn trề nụ cười. Liền miệng đều hợp không lên ở liên hoan thời. Mấy người tán gẫu tự nhiên là lên một hồi cùng Shinkyo Academy thi đấu. Đại thể đều ở nói biểu hiện của chính mình làm sao. Cuộc kế tiếp thi đấu phải như thế nào làm sao. Ngược lại liền là phi thường hài lòng thi đấu thắng lợi. Tự nhiên là rất vui vẻ. Vào lúc này cũng không có ai sẽ bản gương mặt lần này liên hoan. Mấy người vẫn không có uống rượu. Dù sao vẫn là vị thành niên người. Uống điểm nước trái cây cũng là gần đủ rồi, ở trong điếm ăn rất lâu. Do huấn luyện viên Rico Aida phó xong tiền sau khi. Liền mỗi người đi một ngả từng cái hướng về trong nhà mình phương hướng chậm rãi đi đến. Hayashi Amasu tự nhiên cũng là cầm Chiyuki cái kia trắng nõn non mềm tay nhỏ. Ngồi trở lại chiếc kia mới vừa tới mua không lâu hào xe bên trên, tình cảnh này. Bị bóng rổ bộ mấy người vô ý trong lúc đó phát hiện. Tự nhiên cũng là có một chút ước ao. Một chiếc tốt xe, tự nhiên cũng là bị nam sinh yêu thích cùng mọi người nói lời từ biệt. Hayashi Amasu lái xe. Trở lại thuộc về mình trong nhà thu thập một phen. Hayashi Amasu cùng Chiyuki ở biệt thự này chúng tuyển một gian hai người khá là yêu thích gian. Phòng, trực tiếp vào ở, đồ vật tự nhiên không cần chính mình chuẩn bị. Nhân làm căn bản lên ở biệt thự này bên trong tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó cũng không cần chính mình chuẩn bị ngồi ở trên giường. Hayashi Amasu mặc một bộ màu trắng rộng rãi áo ngủ. Có chút tẻ nhạt nhìn về phía trước. Hai mắt có chút vô thần, rào. Lúc này, đột nhiên từ trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một trận cọ rửa âm thanh. Hayashi Amasu quay đầu, nhìn phòng tắm cái hướng kia. Trên thân thể nhiệt độ cũng có chút tăng lên trên. Cái kia đỉnh trướng bồng nhỏ cũng hơi lồi lên, Chiyuki cái tiểu nha đầu này. Còn thẹn thùng, tuy rằng vào lúc này đi trong phòng tắm rửa ráy. Có thể kéo dài một ít thời gian. Thế nhưng tóm lại là muốn cái kia chờ một lúc. Thời gian cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra cửa phòng tắm. Chiyuki trên người bao bọc một bộ màu trắng rộng rãi áo tắm. Lộ ra nàng cái kia phi thường hoàn mỹ vóc người. Bởi trên người bao bọc chính là một cái áo tắm. Bởi vậy nơi ngực lộ ra một đám lớn trắng nõn. Tuy rằng không lớn, nhưng khéo léo linh lung. Đồng thời hắn nghe nói, tựa hồ nhiều hơn lấy xoa xoa, sẽ trở nên càng lúc càng lớn, một đôi thon dài đùi đẹp bại lộ ở trong không khí. Tóc tai rối bời khoác ở phía sau, sợi tóc nơi còn dính vài giọt thủy châu, xem ra tựa hồ còn chưa khô thấu vừa tắm xong nàng. Lúc này trên mặt mang theo một tia đà hồng, vành tai cũng hồng hồng, phảng phất chín dục quả táo giống như vậy. Khiến người ta có muốn cắn một cái kích động trong nháy mắt. Hayashi Amasu tầm mắt liền bị hấp dẫn lấy. Cũng không còn cách nào đem rời đi, nhảy xuống giường. Hayashi Amasu đem dùng công chúa ôm phương thức. Ôn nhu đặt lên giường, đồng thời. Chính mình cũng bò đến mặc vào. Đặt ở trên người nàng. Trên mặt mang theo một bộ ấm áp mà có thể làm người cảm giác được ấm áp mỉm cười mặc vào. Chiyuki hơi cắn môi mình. Sắc mặt cực kỳ hồng hào. Nàng tựa hồ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Đồng thời tầm mắt chung quanh trôi nổi. Không dám nhìn đặt ở trên người mình Hayashi Amasu dần dần. Hô hấp của hai người bắt đầu trở nên hơi trầm trọng lên. Đặt ở Chiyuki trên người Hayashi Amasu, ngửi trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Có chút không nhịn được. Đưa tay phải ra. Nắm lấy nàng cái kia đầy cằm, đem đầu của nàng di chính sau một khắc, Hayashi Amasu liền không chút do dự đem môi ấn đi tới. Nàng môi đỏ vẫn là như vậy mềm mại, thơm ngọt, khiến người ta sâu sắc mê luyến. Hayashi Amasu lẻ lưỡi, chậm rãi quấn quýt ở cùng nhau. Sau đó hai tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Ở nàng vậy có chút ngây ngô trên người chậm chậm tìm tòi. Ở nàng tư mật địa phương chậm rãi xoa xoa theo Hayashi Amasu cặp kia tay nhẹ nhàng xoa xoa. Chiyuki trong ánh mắt cũng dần dần tràn ngập dục vọng. Thỉnh thoảng phát sinh một tiếng như có như không rên rỉ trên giường. Chiyuki tiếng rên rỉ bên trong mang theo một chút thống khổ cùng với cực kỳ thoải mái hừ nhẹ, nhưng bởi miệng bị ngăn chặn, cũng chỉ có thể phát sinh một ít âm thanh rất nhỏ. Tuy rằng như có như không, nhưng cũng càng thêm có thể làm cho Hayashi Amasu trở nên hưng phấn một đêm gió. Xuân, hai người tự nhiên là vu sơn mấy độc, đại chiến mãi đến tận đêm khuya, mới hài lòng, sau đó lẫn nhau ôm ấp. Kéo một bộ có chút uể oải thân thể, chậm rãi rơi vào ngọt ngào mộng đẹp mãi đến tận như mộng. Chiyuki trên mặt vẫn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Trên mặt tất cả đều là vẻ hạnh phúc tự nhiên. Ở trong cuộc đời này, ở tốt đẹp nhất trong thời gian, có thể gặp phải một cái chính xác người. Đây đối với Chiyuki tới nói mới là chuyện hạnh phúc nhất tình lúc này. Nàng này một đời đã ở tốt đẹp nhất trong thời gian, gặp phải một cái chính xác nhất người. Nàng cảm giác mình phi thường hạnh phúc đang ngủ. Chiyuki nàng phảng phất mơ thấy cha của chính mình cùng với mẫu thân. Nhị lão ở trong mộng của nàng đầy mặt vui cười, vuốt nàng cái kia một con màu đen mái tóc, kể ra một ít chuyện tốt đẹp đồng thời. Ở trong mơ, Chiyuki cũng đem chuyện nào nói cho nhị lão. Nghe thấy chuyện này sau, hai trên khuôn mặt già nua mỉm cười vẫn tồn tại, vẻ mặt không chút nào bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đầy mặt mỉm cười, ôm nàng, nhẹ giọng nói cho nàng nên làm sao làm một cái tốt thê tử trời. Rất nhanh sẽ sáng, Hayashi Amasu chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay ra ngáp một cái, cả người có vẻ cực kỳ tinh thần, không hề có một chút vành mắt đen quay đầu, liếc mắt nhìn bên giường một bên đồng hồ báo thức. Phát hiện hiện tại mới chỉ là vừa đạt đến 6 giờ. Tuy rằng ngủ thời gian cũng không phải rất dài, nhưng Hayashi Amasu nhưng phát hiện mình phi thường tinh thần. Amasu vào lúc này cũng đã phi thường sáng sủa oa ở trên giường. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn bên cạnh mình vẫn nằm ở ngủ say trạng thái Chiyuki lúc này. Chiyuki cuộn mình thân thể, hai tay vẫn ôm ở Hayashi Amasu trong lòng. Ở tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng nõn lên, tuy rằng lông mày có chút nhăn lại, nhưng Hayashi Amasu nhìn thấy trên mặt của nàng nhưng có một vệt cực kỳ hạnh phúc mỉm cười nhìn. Chiyuki, Hayashi Amasu không đành lòng đem gọi dậy. Hắn biết trải qua tối ngày hôm qua điên cuồng sau khi, thân thể của nàng nhất định là phi thường mệt nhọc, vì lẽ đó, hắn chỉ là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đưa nàng hơi nhíu lên tiểu lông mày cho vuốt lên. Ở nàng tấm kia trắng nõn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó cẩn thận đưa nàng quấn ở trên người mình, dường như bạch tuộc xúc tu bình thường, xong trắng nõn cho nhẹ nhàng rời đi. Vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng nhảy xuống giường đứng trên mặt đất. Hayashi Amasu sẽ có chút loạn chăn cho nàng nhẹ nhàng thu dọn một hồi, đồng thời đem hơi mở ra rèm cửa sổ cho cái kéo được. Cuối cùng liếc mắt nhìn vẫn nằm ở mặc vào, trên mặt hiện lên hạnh phúc mỉm cười. Vẫn nằm ở ngủ say Chiyuki lặng lẽ rời đi gian phòng này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.